Đan Đại Chí Tôn, chương 962, chém giết, săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này là chém giết Kiều Linh Vận. Ngươi đã nghĩ thông suốt vì Khương Phàm chết ở chỗ này, đáng không? Mục Vân Phi cũng không nguyện ý lên đài, nhưng cũng không thể không lên đài. Bây giờ đã là chuyện Kiều gia tuyên chiến với 8 đại tộc, hắn là một trong những người mạnh nhất linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, nhất định phải lên đài. Ta là vì Kiều gia. Kiều Linh Vận đưa ánh mắt sắc bén nhìn ba người. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, hôm nay là chém giết, ai cũng có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi, đã chuẩn bị tốt để chết chưa? Chưa nói nhảm với cô ta nữa, bắt đầu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hô to, tay cầm bảo kiếm, chỉ về phía Kiều Linh Vận. Kiếm khí cuồn cuộn, cường quang chói mắt, trên trăm thanh lợi kiếm trực tiếp xuất hiện ở xung quanh, mỗi chuôi lợi kiếm đều vô cùng sắc bén. Giống như chiến binh vờn ở xung quanh, kiếm ý tương thông cùng ý thức hải. Trăm kiếm đều xuất hiện, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cao ngạo ngẩng đầu, chiến ý phóng đại. Linh Vận muội muội, coi chừng, hôm nay chúng ta là đánh thật. Mục Vân Phi nắm chặt cây giáo, khí chất biến đổi mạnh, trở nên cường đại. Linh Văn Mục gia là tinh hồn thương, có thể khống chế tinh khí chí thuần giữa thiên địa. Đây là hoàn toàn khác biệt so với ngũ hành nguyên lực, nhưng lại tồn tại lực lượng cường đại giữa đất trời. Ánh mắt Mục Vân Phi sáng lên, linh văn lóe sáng, phạm vi không gian mấy trăm mét xung quanh cũng theo đó mà lóe lên điểm sáng tinh mịn, lít nha lít nhít đến hàng vạn. Trung ly dịch bay lên 500 mét, không có hai cánh, không cần năng lượng, trực tiếp có thể đạp khoảng không mà đi, hắn lấy tư thế quái dị ôm bầu trời. Bão thiên ấn, ầm ầm, bầu trời vặn vẹo, tiếng tạch tạch rung động quanh quần. Tràn ngập ra áp bách kinh khủng. Hắn giống như đang ôm bầu trời, cũng đang khống chế vùng đất trời này. Linh văn của Trung Ly gia tộc là Thương Vân Văn, đã từng hay thậm chí từng sinh ra thiên linh văn cường đại, là hùng cư đầu tiên trước gia tộc Hoàng Phủ, linh văn mạnh nhất cổ Hoa Hoàng Triều. Cho dù bây giờ Trung Ly gia tộc từ đầu đến cuối vẫn luôn là ở vị trí thứ hai, nhưng cũng không phải do linh văn không mạnh, mà là thực lực tổng hợp có chút kém. Bắt đầu rồi, bầu không khí tiếp tục tăng vọt, tất cả mọi người kích động lại chờ mong. Tứ đại thánh văn hỗn chiến, đây tuyệt đối là trận quyết đấu đặc sắc. Kiều Linh Vận phát ra tiếng gáy to bén nhọn, hài cốt toàn thân kịch liệt vặn vẹo, hóa thành lục dực thiên kiêu hoàn chỉnh, hình thể thon dài, kim vũ tung bay, sáu cánh vung mạnh nhấc lên cuồn cuộn liệt diễm, bay thẳng lên trời. Đột nhiên cử động mạnh để Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng bọn người Mục Vân Phi đều khẽ giật mình. Trong ba người, rõ ràng Trung Ly Dịch là mạnh nhất, mà Kiều Linh Vận lại có thù với Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Tính thế nào cũng đều hẳn là tấn công Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trước mới đúng, vậy mà nàng lại lựa chọn Trung Ly Dịch. Đây là ngu xuẩn, hay là tự phụ, lại hoặc là chiến thuật nào đó, thiên tháp địa hãm, chấn, Trung Ly Dịch mặc kệ nàng muốn làm gì. Hắn trực tiếp đánh xuống chiêu thức mạnh nhất. Bầu trời lay động, thanh thế kinh người, phảng phất có thuế lực sụp đổ. Uy thế tràn ngập đất trời, quét sạch lôi tràng, lại để lôi tràng rộng hơn 3.000 mét chấn động đến có chút lay động. Cảnh giới linh nguyên đỉnh phong, gần như thi triển ra năng lượng linh hồn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Kiều Linh Vận rung động kịch liệt, cứ như muốn bị đánh xuống. Nhưng nàng đã hoàn toàn hóa thân thành lục dực thiên kiêu, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, liệt diễm như lôi chiều quét sạch ra, cùng với tiếng gáy to chói tai, nàng sôi trào liệt diễm, chống đỡ áp bách kinh khủng, bay thẳng đến bầu trời. Chấn, chấn, chấn, Trung Ly Dịch đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai tay cuồng vũ, tư thế quái dị, phảng phất tiên dân thượng cổ tế bái ông trời. Bầu trời lay động, thanh thế cuồn cuộn. Rõ ràng nhìn thấy mấy trăm mét không trung đều giống như đại mạc đang nhấc lên. Ầm ầm, kinh thiên động địa, lôi đài run rẩy, uy thế kinh khủng tiếp tục tăng vọt, giống như là số lượng lớn những ngọn núi oanh minh, oanh kích chấn áp về phía Kiều Linh Vận. Thanh thế đáng sợ để khán giả tại diễn võ trường cũng vì đó mà kinh ngạc, rốt cuộc cũng nhìn thấy Trung Ly Dịch thi triển toàn lực. Nhưng, để bọn hắn khiếp sợ hơn chính là... Kiều Linh Vận lại có thể gánh vác được thiên uy tựa như là hủy diệt này, lao thẳng tới 500 mét. Chấn, ánh mắt Trung Ly Dịch hừng hực, trong chớp mắt, phảng phất chín ngọn núi lớn vô hình trống rỗng xuất hiện, giao hòa thành một thể, lướt qua xung quanh hắn, hung hăng đánh về phía Kiều Linh Vận. Kiều Linh vẫn run rẩy toàn thân, xương cốt da thịt đều như muốn bị vỡ nát. Uy thế này quá kinh khủng, nhưng ánh mắt Kiều Linh vẫn trở nên sắc bén, huyết khí sôi trào, uy lực chu tước trong chớp mắt thức tỉnh, liệt diễm tăng vọt mấy lần, hung uy quét sạch bầu trời. Nàng liên tiếp phá 9 tầng hư không, một tiếng gáy to vang vọng trời cao, chu tước bác thiên thuật ngang nhiên bộc phát. Ầm ầm, một cơn sóng âm to lớn không cách nào nói rõ, trong nháy mắt dẫn bảo ở trên không, quét sạch hơn ngàn mét. Phảng phất bầu trời như muốn bị lật ngược, Trung Ly Dịch trước một khắc còn cuồng lại ngạo bỗng nhiên bị đẩy lui, mất khống chế kịch liệt bay lên. Kiều Linh vẫn lại chống đỡ bạo động kinh khủng, đuổi giết Trung Ly Dịch. Toàn trường oanh động, vô số người cứng họng, Kiều Linh vẫn đánh bay Trung Ly Dịch. Đây là võ pháp gì? Sao nàng lại mạnh lên rồi? A, à, tỷ muội Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi dùng sức che miệng lại. Khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh hiên ngang đánh tan trời cao kia. Đó còn là tỷ tỷ của các nàng sao? Đây là thực lực gì? Đây lại thế công gì? Một khắc này, các nàng giống như cảm giác máu tươi toàn thân mình đều nóng lên. Đây là võ pháp, gương mặt Đông Hoàng Như Ảnh cũng hơi có phản ứng. Thật mạnh, Đông Hoàng Như Yên đều mở miệng nhỏ ra sau tấm mặt nạ. Giết, cách chương.